lần này anh đã chạm tới giới hạn của tôi. Nghe vậy, Đoàn Phi đứng kính cẩn bên cạnh Trần Minh Chiết bèn liếc mắt nhìn Phương Thế Hoa. Dầm, Phương Thế Hoa sao còn đứng vững nổi? Anh ta biết e là lần này mình tiêu rồi. Đây chính là đàn anh xã hội đen đứng đầu thế giới ngầm Tân Thành. Đoàn Phi, đến cả mặt sẹo mà anh ta luôn dựa dẫm ỉ lại giờ cũng phải ngoan ngoãn quỳ xuống. Anh ta nào còn dám đứng nữa? Tôi, Trần Minh Chiết nhìn Phương Thế Hoa quỳ trên mặt đất. Gương mặt anh vẫn hết sức bình tĩnh. Ban nãy bàn tay nào của anh đã xé quần áo Diệp Chi? Hả, Phương Thế Hoa thoáng ngơ ngác. Anh ta ngẩng đầu nhìn Trần Minh Chiết với gương mặt bình tĩnh nhưng giờ phút nào chẳng khác nào ma quỷ. Ánh mắt tràn ngập vẻ khó hiểu. Bốp, anh Trần hỏi mày đấy. Không nghe thấy à, á, tay này. Tay này, Phương Thế Hoa là thiếu gia sống trong nhung lụa. Nào chịu nổi bạt tay của Đoàn Phi. Vừa ăn đòn miệng đã dịn máu. Vậy nên anh ta vội chia tay phải ra. Trần Minh Chiết bình tĩnh gật đầu. Rồi anh lạnh nhạt cất lời. Chặt đi, cách chương.